hắn mở miệng gọi ông nội. Cố lão gia cũng liếc hắn một cái, ừ một tiếng. Sau đó Tần Chỉ Ái cũng gọi theo, ông nội. Cũng giống như ba lần trước, cố lão gia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cố Dư Sinh đỡ Tần Chỉ Ái ngồi xuống, còn cầm gối dựa chu đáo định phía sau Tần Chỉ Ái. Bên cạnh còn có cố lão gia và Lương Đậu Khấu đang nói chuyện, hắn lại làm như không để ý, chỉ cất cao giọng hỏi, như vậy có thoải mái không? Nói xong, cố Dư Sinh lại cầm một cái gối dựa khác, vậy được không? Như vậy có thể thoải mái hơn một chút. Lương Đậu Khấu đang nói chuyện với cố lão gia, nhưng đã không còn trôi chảy như lúc nãy nữa rồi. Đến khi Lương Đậu Khấu câm miệng không nói nữa, cố Dư Sinh mới mở miệng, ông, hôm nay con đã dẫn Tiểu Ái đi khám thai rồi. Cố lão gia nhìn thẳng tivi, không có chút ý định muốn nghe tiếp nào. Cố Dư Sinh lấy hình siêu âm từ trong túi của Tần Chỉ Ái ra, đưa cho cố lão gia, ông, đây là hình ảnh hiện tại của thai nhi, bác sĩ nói. Cố Dư Sinh còn chưa nói hết, cố lão gia đã quay qua Lương Đậu Khấu, lại chỉ vào tivi hỏi, Tiểu Khấu, chuyện này tiếp theo sẽ như thế nào? Sắc mặt của cố Dư Sinh âm trầm hơn rất nhiều, Tần Chỉ Ái sợ hắn nổi giận, chỉ yên lặng cầm tay hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, chân tướng của tai nạn xe. 9. Cố Dư Sinh hạ mi mắt nhìn bàn tay của Tần Chỉ Ái, nuốt tức giận vào trong, sau đó lại nắm lấy tay cô. Trong phòng khách chỉ còn âm thanh của Lương Đậu Khấu đang kể lại về tình hình tiếp theo của bộ phim do cô ta đóng cho cố lão gia nghe. Cố Dư Sinh cảm thấy giọng nói của Lương Đậu Khấu cực kỳ phản cảm, nhíu nhíu mày, lại đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó lại thả tay xuống. Dư quang mắt hắn lại tinh nhìn bức hình trong tay hắn đang muốn đưa cho cố lão gia xem. Không phải hắn muốn đưa cho ông xem hình ảnh của đậu phộng nhỏ sao? Còn ở đây mơ ngủ cái gì? Trong lòng cố Dư Sinh thầm nhổ nước bọt một câu, sau đó như nhớ đến cái gì, liền giơ hình lên trước mặt Tần Chỉ Ái. Cũng không để ý Lương Đậu Khấu đang nói gì, liền nhỏ nhẹ nói với Tần Chỉ Ái, Tiểu Ái, em xem, bảo bảo của chúng ta đẹp biết bao nhiêu, đây chính là hình chụp đầu tiên sau khi bé con thành hình, thật là một kỷ niệm ý nghĩa. Cố Dư Sinh vừa nói vừa nhìn cố lão gia một chút, hắn liền có cảm giác như cố lão gia đang nhìn liếc về phía bức hình trên tay mình, ban đầu là liếc nhanh, nhưng sau đó càng ngày càng nhìn lâu hơn. Chính xác là đang muốn xem chắt đích tôn nha. Cố Dư Sinh cười thầm trong lòng, lại nói, đợi đến lần kiểm tra sau chắc chắn ngũ quan sẽ rõ ràng hơn rồi, nhưng mà dù sao bây giờ chúng ta cũng đã có thể mơ hồ phân biệt được rồi. Cố lão gia ngồi một bên lại há miệng nhìn cố Dư Sinh, giống như là rất muốn xem hình, lại nghĩ lúc nãy mình vừa mới làm lơ, nên lại không có mặt mũi đến hỏi, lại nhịn xuống. Nhưng cả người ông rõ ràng là đang đứng ngồi không yên rồi. Cố Dư Sinh tiếp tục thả thính, chỉ vào hình siêu âm trên tay mình mà nói như đúng rồi. Em xem, đây là cánh tay của bảo bảo, còn đây là chân, đây là đầu nè. Ông đi vệ sinh một chút. Cố lão gia lên tiếng, cắt ngang Lương Đậu Khấu, mang kính hoa, chống gậy đứng lên. Lúc đi ngang qua chỗ cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, ông đi chậm hơn rất nhiều, sau đó lại còn giả bộ mò đường đứng hẳn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, chân tướng của tai nạn xe. 10. Sau đó cố Dư Sinh liền nghe thấy tiếng cố lão gia chống gậy đi tiếp. Có thể là do tức giận, ông dùng sức đóng cửa rất mạnh. Ông nhiều lần nhìn đến bức hình, vậy chứng tỏ ông thật sự rất muốn xem hình. Nếu Tiểu Ái để quên túi ở chỗ này, hắn và Tiểu Ái đi một vòng, có thể ông sẽ đến coi mà không sợ mất mặt. Như vậy ông cũng chỉ có thể lựa chọn nhìn lén. Nhưng ông lại không thể nhìn lén trước mặt Lương Đậu Khấu. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm một cái cớ để Lương Đậu Khấu rời khỏi nhà cũ. Lương Đậu Khấu ở lại đây lại hại mắt của vợ hắn. Cố Dư Sinh suy tính một chút, lại đợi đến khi cố lão gia ra khỏi nhà vệ sinh, mới quay đầu nói với ông, ông nội, Tiểu Ái hơi mệt, con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi một chút. Tần Chỉ Ái thật sự không mệt, chỉ là Lương Đậu Khấu ở đây, cố lão gia cũng vẫn cứ lạnh lùng với cô. Cô vẫn có chút buồn, nhưng nhìn thấy cố Dư Sinh đứng dậy kéo mình lên lầu,

Cố lão gia ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, không thấy hai người đó, nhưng thấy xe của Cố Dư Sinh vẫn còn, biết hai người chưa vào ngay, sau đó liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn trần nhà, nghĩ thừa dịp hai người họ còn chưa lên thì tìm hình xem một chút, liền nói với má Trương một câu, bà ở đây khi nào hai người họ vào nhà thì lên lầu gọi tôi một tiếng. Đợi sau khi má Trương đáp lại xong, Cố lão gia mới chống gậy lên lầu. Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh ra ngoài bắt máy nhưng không ngờ nhìn từ dưới lên lại thấy hắn đang đứng ở ban công trong phòng ngủ lầu 2 vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Cô quay lại nhà, lên lầu, đi đến phòng ngủ, đẩy cửa vào phòng. Tần Chỉ Ái còn chưa nói cũng có thể cảm giác bầu không khí trong phòng đặc biệt ngột ngạt. Cô nhíu nhíu mày, cất bước từ từ đi đến ban công. Cố Dư Sinh nghe thấy tiếng động, liền quay đầu. Biểu hiện của hắn rất lạnh lẽo, lại còn có lễ khí, lông mày nhíu chặt. Hắn không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, lại trực tiếp hỏi lại điện thoại. Cậu xác định là điều tra không gặp rắc rối hay nhầm lẫn gì chứ? Không biết Tiểu Vương trong điện thoại nói gì, Cố Dư Sinh nhất thời như đóng băng, giọng nói cực kỳ đáng sợ. Được, tôi biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, chân tướng của tai nạn xe 12, nói xong, Cố Dư Sinh tàn nhẫn cúp máy. Sao vậy anh? Tần Chỉ Ái hỏi. Cố Dư Sinh còn tức giận, hắn dùng lực hút hai hơi thuốc, sau đó giật giật môi, cũng không nói được gì, cầm điện thoại di động bấm bấm hai lần, sau đó liền đưa cho Tần Chỉ Ái, ý nói cô tự mình nghe. Đó là một đoạn ghi âm, sau khi tiếng sơ sơ sơ kết thúc, Tần Chỉ Ái có thể nghe được tiếng nói quen thuộc của Chu Tịnh vang lên. Đây là đồng sự trưởng của Cố Thị, cậu xem hình đi. Yên tĩnh khoảng 10 giây, một giọng nam vang lên. Tôi nhớ rồi, nói đi, cô muốn tôi làm gì? Tôi muốn cậu tìm một cơ hội thích hợp tạo nên một tai nạn xe cộ. Vẫn là giọng nói của Chu Tịnh. Tai nạn xe cộ, người già nua như vậy đụng vào không mất mạng đó chứ? Giọng nói của người đàn ông có chút chần chừ. Cậu đừng lo, tôi chỉ nói cậu va vào xe của ông ta chứ không có bảo cậu giết ông ta. Tiếng nói của Chu Tịnh lạnh lùng đến lạ lẫm. Cậu yên tâm, xe không thật sự đụng vào ông, lúc đó Tiểu Khấu sẽ cứu ông, đương nhiên cũng không thể quá nhẹ nhàng, như vậy thì lại không có hiệu quả. Hiệu quả mà tôi mong muốn là lúc quan trọng nhất, khẩn cấp nhất, ông ấy được Tiểu Khấu cứu, như vậy mới có thể làm cho Cố lão gia càng thêm yêu thích và tín nhiệm Tiểu Khấu. Nhưng dù sao ông ấy cũng là một người già, đụng một cái, có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì thì sao? Người đàn ông vẫn chưa dám cược một ván, cố ý làm khó dễ. Cậu yên tâm, không công bất thụ lộc. Sau khi làm tốt chuyện này, Cố lão gia nhất định sẽ bắt Cố Dư Sinh cưới Tiểu Khấu. Đến lúc đó toàn bộ công ty Cố Thị đều có quan hệ tốt với cô ấy. Cậu nghĩ cậu muốn bao nhiêu mà Tiểu Khấu không cho được? Chu Tịnh nói. Chỉ là Cố lão tiên sinh dù sao cũng là danh gia vọng tộc, tôi rất khó có thể tiếp xúc với ông ấy. Các người phải cung cấp lịch trình của ông ấy cho tôi. Người đàn ông kia nói. Cái này thì cậu cứ yên tâm, tôi đã nắm rõ tất cả những hành tung của Cố lão gia rồi. Lần này người mở miệng không phải là Chu Tịnh mà là Lương Đậu Khấu. Tôi nghĩ rồi, Cố lão gia tín Phật, ngày Tết thường sẽ đi chùa. Đến lúc đó tôi sẽ dùng mọi biện pháp kéo dài thời gian để ông không thể vào thành. Khi đó tôi sẽ nói cho anh biết chúng tôi đi đường nào. Tôi cũng sẽ nghĩ cách để ông xuống xe. Mọi lo lắng của người đàn ông đều được giải quyết. Chu Tịnh thấy hắn không nói gì nữa, lại mở miệng, đây là 200.000 tiền mặt. Đặt cọc cho cậu trước, sau khi cậu làm xong chuyện, sẽ có nhiều hơn, tất nhiên là không ít hơn con số này. Yên tĩnh khoảng nửa phút, người đàn ông kia mới nói, được. Ghi âm kết thúc, Tần Chỉ Ái ngẩng đầu lên, biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại, tai nạn xe của ông đầu năm ngoái không phải là sự cố mà là do có người sắp xếp sao? Cố Dư Sinh mím môi không lên tiếng, Tần Chỉ Ái cũng mím mím môi. Nhưng không thể tin được lẩm bẩm, Lương Đậu Khấu mặc dù có chút nháo, nhưng mà em vẫn cho là lần trước cô ấy đến Hối Thị, có quá đáng lắm cũng chỉ ngán chân em để cà phê và trà nóng hất chúng ông,